chợt nhớ một người. Trong lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nói xa xăm phương trời ấy, người còn buồn, còn thương, còn nhớ. Nắng phai rồi em ơi. Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm thương nơi phương trời cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tan dần phai trên ngàn lá. Tìm đâu bóng hình ai, người về còn nhớ khúc hát. Đêm xuân dài mà đâu có hay. Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời, đợi mùa xuân sáng tô màu nhớ. Dừng chân trong